Đệ nhất danh sách, chương 1049, hai ngày nữa trả lại. Góc truyện audio.com. Trang sách, Chu Sĩ Tể là chết như thế nào? Chu thị binh sĩ như thế nào có thể không biết việc này? Tất cả hàng rào liên minh, tất cả mọi người biết hắn làm thế nào chết. Phải chính là lớp phủ thiết giáp chủ nhân cho giết chết nha. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Xem ra các ngươi biết ta là ai. Lần này ngoặt dân chạy nạn rời đi, động tĩnh nhất định sẽ rất lớn. Hơn nữa hắn còn muốn khứ hồi thiệt nhiều lần. Nhâm Tiểu Túc cảm giác mình cần phải cùng Chu thị tân chủ nhân đạt thành một ít ăn ý. Nếu như vô pháp đạt thành ăn ý, vậy đánh thành ăn ý, không phải là Nhâm Tiểu Túc cố ý cao như vậy điều. Mà là hắn đối với lập tức tình hình vô cùng rõ ràng. Những cái này dân chạy nạn đối với Chu thị mà nói là cái gì? Bình thời là nhân khẩu, là sức lao động. Mà khi hạ lại là chôn lấy an toàn tai họa ngầm bom hẹn giờ. Cho nên Vương thị không nguyện ý thấy được những cái này dân chạy nạn đại hưng Tây Bắc. Nhưng Chu thị là ước gì dân chạy nạn rời khỏi một đám. Loại tình huống này, Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối xuất hiện quả thật chính là đang giúp trợ Chu thị giải quyết vấn đề. Bên ngoài Chu thị chắc chắn sẽ không thừa nhận Nhâm Tiểu Túc đang giúp bọn họ. Nhưng bí mật nhất định sẽ thả lỏng. Cho nên, bọn họ căn bản sẽ không cùng Nhâm Tiểu Túc chết dập đầu. Về phần nói Tây Bắc thiếu soái cùng Chu thị mối hận cũ, kỳ thật cũng sớm đã trôi qua. Chu Sĩ Tể bị Nhâm Tiểu Túc ám sát ngay từ đầu. Chu thị phát ngôn nhân trả lại thường xuyên nói muốn đối với Tây Bắc loại hành vi này áp dụng phản kích. Có thể nói qua, sẽ không động tĩnh gì. Bởi vì Chu Sĩ Tể một mực ở chèn ép Chu thị nhất mạch thượng vị. Vừa rồi phòng giữ binh sĩ nói lên Chu Sĩ Tể, Chu Thủ Thạch, đều trực tiếp xưng hô lão già. Không hề có tôn trọng đáng nói. Loại chuyện này đều là trên làm dưới theo. Người trước mặt có cái gì lập trường, người phía dưới sử dụng biểu hiện ra cái gì thái độ. Quảng cáo, hiện tại muốn cho tuần này thị tân chủ nhân cho Chu Sĩ Tể báo thù. Sau đó cùng Tây Bắc chết dập đầu. Bọn họ mới không nguyện ý, hơn nữa. Tối vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ. Nhâm Tiểu Túc này vạn trong quân lấy quân địch thượng tướng thủ cấp năng lực thực quá đáng sợ. Hiện tại Chu thị vị này tân chủ nhân rước lấy nhục ai, cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì rước lấy nhục Nhâm Tiểu Túc a. Bằng không thì cái mông của mình vẫn không có thể cầm tuần này thị bảo tọa cho âm áp. Nói không chừng lại không biết tiện nghi tên khốn kiếp nào. Lúc này, bên đống lửa thượng phòng giữ binh sĩ nhìn xem Nhâm Tiểu Túc lớp phủ thiết giáp. Bọn họ không nhận ra Nhâm Tiểu Túc tướng mạo. Nhưng lớp phủ thiết giáp cái đồ chơi này thật sự quá mức có công nhận độ. Vì vậy tất cả mọi người nhao nhao kéo vang dội thương cái chốt hướng về sau lui lại hơn 10 bước. Nhưng là không dám nổ súng. Nhâm Tiểu Túc nói. Ta lần này là tới cho Chu thị giúp đỡ. Những cái này dân chạy nạn các ngươi không phải là đau đầu mà. Ta đưa đến Tây Bắc một đám. Bởi vậy bọn họ sẽ không chết đói. Các ngươi cũng không cần cột những cái này an toàn tai họa ngầm. Chẳng phải là cả hai cùng có lợi. Ta cảm thấy có việc này ngươi khẳng định không làm chủ được. Cho nên ngươi còn là cho lão bản của các ngươi báo cáo một chút tình huống tương đối khá. Kia phòng giữ quan quân sắc mặt âm tình bất định. Hắn ra hiệu bên người binh sĩ chạy trở về cho thượng cấp thông báo việc này. Rất nhanh, Chu thị tân chủ nhân Chu Khánh, Chỉ Ân, Dương liền đón đến điện thoại. Biết được Nhâm Tiểu Túc muốn thống đi một đám dân chạy nạn sự tình. Người phía dưới hỏi hắn nên xử lý như thế nào. Hắn suy tư nửa ngày trả lời. Tây Bắc có thể tại Chu thị nguy nan thời điểm duỗi ra viện thủ. Các ngươi liền thay ta hướng hắn biểu thị cảm tạ a, thằng này cũng là mềm trứng rái. Bằng không thì cũng không đến mức bị Chu Sĩ Tể đè nhiều năm như vậy. Có thể nói sau khi Chu Sĩ Tể chết, Tuần này thì quả thật không có người nào có thể thật sự đem Chu Thị Đại Kỳ cho nâng lên tới. Chu Khánh Dương cúp điện thoại. Biệt thự bên trong thư ký suy tư trong chốc lát nói. Trưởng quan, tuy dân chạy nạn hiện tại đối với chúng ta tới nói là cái gánh nặng. Nhưng Trấn Hưng Chu Thị thời điểm, nhân khẩu mới là cơ sở A, để cho bọn họ như vậy cầm dân chạy nạn mang đi. Chúng ta có phải hay không quá tốt nói chuyện? Chúng ta phía Nam lương thực đang tại chờ tới đây. Những cái này dân chạy nạn cũng không nhất định tất cả đều hội chết đói. Chu Khánh Dương sắc mặt tối sầm. Nhờ ngươi dạy ta làm như thế nào sự tình sao? Chu Khánh Dương lại ngu xuẩn cũng có thể rõ ràng Bạch Bí Thư nói đạo lý này. Nhưng đối phương là Nhâm Tiểu Túc A, Chu Sĩ Tể bên này đầu bảy vừa mới qua không bao lâu. Chẳng lẽ còn muốn cho đối phương lại giết đến cửa một lần? Chấm, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng A, kỳ thật. Lấy Chu Thị tập đoàn thực lực chưa hẳn chỉ sợ một cái siêu phàm giả. Nhưng Chu Thị thật sự là bị giết sợ. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc cũng không phải là cái gì độc hành hiệp. Kia hơn 10 kỵ sĩ lực phá hoại cũng dị thường kinh người. Chu Khánh Dương hòa hoãn một chút ngữ khí nói. Hiện giờ địch nhân là của chúng ta Vương Thị. Không muốn lại dựng nên Tây Bắc cường địch. Ngươi phải hiểu được, nhân khẩu lại lần nữa muốn cũng phải chúng ta sống quá một kiếp này mới có tác dụng. Ngươi để cho Nhâm Tiểu Túc mang dân chạy nạn đi nha. Bọn họ liền hai người. Có thể mang đi bao nhiêu dân chạy nạn? Thư ký vừa nghĩ, cũng là a, đối phương liền hai người. Có thể mang đi bao nhiêu dân chạy nạn? Nghĩ tới đây thư ký yên lòng. Lại nghe Chu Khánh Dương tiếp tục nói. Hơn nữa bọn họ mang đi dân chạy nạn có phải hay không phải đi qua Vương Thị? Vương Thị làm sao có thể đồng ý bọn họ như vậy nghênh ngang đi qua? Vương Thánh Chi kia hàng khẳng định phải nghĩ biện pháp chặn đường. Bởi vậy Tây Bắc cùng Vương Thị chẳng phải kết hạ lương tử sao? Thư ký mỉm cười lên. Nguyên lai lão bản suy nghĩ như thế Chu Toàn. Là ta thiền cận. Chu Khánh Dương nhìn xem thư ký khiêm tốn bộ dáng. Tâm tình nhất thời thư sướng. Thời điểm này, biệt thự bên trong điện thoại lại vang lên. Chu Khánh Dương trực tiếp đem điện thoại tiếp đi lên. Thế nào, trưởng quan, Nhâm Tiểu Túc đã mang theo dân chạy nạn rời đi. Trong điện thoại có người nói đạo. Ừ, dẫn theo bao nhiêu người rời đi. Chu Khánh Dương mỉm cười nói. Hơn 10, mấy trăm, 6.000, lão bản, bọn họ mang đi 6.000 người a, Chu Khánh Dương. Chu Khánh Dương lúc ấy liền chấn kinh rồi. Này đặc biệt là chuyên nghiệp nhân khẩu con buôn như thế nào? Sao có thể thoáng cái mang đi nhiều như vậy dân chạy nạn? Bọn họ như thế nào rời đi? Chu Khánh Dương hỏi. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc hô một tiếng. Vương Tùng Dương. Xe tới. Kết quả là cứ thế xuất hiện một trận hơi nước đoàn tàu. Trong điện thoại nói. Vậy hơi nước đoàn tàu cũng không hướng Vương Thị Phương hướng chạy. Mà là thẳng đến Sơn Giã. Dân chạy nạn cứ như vậy cùng hắn đi. Chu Khánh Dương nuốt ngụm nước miếng hỏi. Lại nghe trong điện thoại người nói. Dân chạy nạn biết được hắn Tây Bắc thiếu soái thân phận. Đều muốn cùng hắn đi. Nếu như bất thị tha xe chứa không nổi. E rằng có thể toàn bộ mang đi. Nếu như toàn bộ mang đi. Vậy cũng thật là tốt mấy vạn người. Tây Bắc thiếu soái vì Giang tự báo thù sự tình sớm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Rất nhiều người đều đánh trong đáy lòng kính nể Nhâm Tiểu Túc làm người. Cho nên các nạn dân nghi ngờ cũng không có. Lúc trước bọn họ là lo lắng cho mình bị lừa bán. Hiện tại bọn họ là lo lắng cho mình động tác chậm không thể đi lên xe. Chu Khánh Dương xoa mi tâm nói. Chúng ta nơi này dân chạy nạn chừng hơn 10 vạn. Mang đi 6.000 người cũng không có gì đáng ngại. 6.000 người mà thôi nha. Không có cái gì. Thư ký ở một bên gật gật đầu. 6.000 người xác thực không quan hệ đại cục. Ngược lại có thể khiến Chu Thị gánh nặng giảm bớt chút. Thời điểm này Chu Khánh Dương hỏi.